Yêu lại từ đầu 2, chương 710, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói của Lâm Sinh, Lương Ninh như liền sửng sốt, không biết người đàn ông này tới đây khi nào, lại tới đây tìm cô làm cái gì. Sau một lúc lâu không thấy Lương Ninh như nói gì, Lâm Sinh lại gõ cửa. Tiểu Như là anh, em mở cửa ra đi, anh tìm em có chút việc. Lương Ninh như không muốn mở cửa lắm, bởi vì không muốn nhìn thấy Lâm Sinh. Hơn nữa Trương Tự Chi đang nằm trong phòng, nếu Trương Tự Chi tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Sinh tìm đến đây, với cái tính tình kia của anh, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên Lương Ninh như liền dựa vào cánh cửa nói ra bên ngoài. Anh có chuyện gì liền nói đi. Lâm Sinh thoáng thở dài, giọng nói có chút hòa hoãn. Tiểu Như, giữa hai chúng ta không nhất thiết phải làm tới nước này chứ, sao ngay cả cửa cũng không dám mở. Lương Ninh như vẫn như cũ. Anh rốt cuộc có chuyện gì? Liền nói như vậy đi. Lâm Sinh giơ tay đập cửa ầm ầm. Em mở cửa, anh mới nói cho em. Lương Ninh như bị tiếng đập cửa làm cho giật mình. Lâm Sinh ở bên ngoài tiếp tục nói. Nếu em không mở cửa cho anh cứ tiếp tục đập cửa như vậy. Cái bộ dáng vô lại này lại không khác lắm so với lần trước Trương Tự Chi đứng ở ngoài cửa gọi cô. Lương Ninh như nhìn vào phía trong phòng ngủ, may mà Trương Tự Chi chưa bị đánh thức. Lương Ninh như mím môi nghiến răng, tức giận tới mức muốn chửi tục. Nhưng cuối cùng cô vẫn mở cửa ra, chỉ là cô một bước đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lương Ninh như dựa lưng vào cửa, đối mặt với Lâm Sinh. Có chuyện gì anh nói đi. Lâm Sinh ngạc nhiên, nhìn cô một lát lại nhìn vào cánh cửa đã đóng, anh ta dường như nghĩ tới cái gì đó. Trương Tự Chi đang ở chỗ em, có đúng không? Lương Ninh như cau mày, không muốn cùng anh ta nói chuyện này. Anh có chuyện gì thì mau chóng nói đi, anh ấy có ở đây cùng với tôi hay không chẳng liên quan gì đến anh cả. Lâm Sinh cười mỉa mai một tiếng, trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Cho nên hai người đã sớm ở bên nhau rồi phải không? Cô chính là vì ở bên anh ta nên mới chia tay với tôi, có đúng không? Vẻ mặt của Lương Ninh như không tốt lắm, cô cho rằng chuyện này, lần trước lúc ba người nhà họ Lâm mang theo chút đồ tới đây chịu nhận lỗi thì xem như đã giải quyết xong hoàn toàn rồi. Lương Ninh như ôm bả vai, vẻ mặt không dễ nhìn. Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Nếu anh muốn nói với tôi mấy lời này, vậy thì anh có thể đi rồi đấy. Lâm Sinh nhìn chằm chằm Lương Ninh như, nhìn thêm vài giây cảm xúc mới hòa hoãn lại. Giọng nói của anh ta cũng trầm xuống, không còn sự kích động như vừa rồi. Tiểu Như, em hiểu rõ anh ta sao? Em quen biết anh ta bao lâu? Em có biết anh ta là loại người gì hay không? Nói xong, Lâm Sinh liền lấy điện thoại ra, mở điện thoại lên rồi đưa cho Lương Ninh Như xem. Em xem những tin tức này đi, em xem, anh ta ở trên tin tức có thể là người tốt sao? Em đừng bị vẻ ngoài của anh ta lừa gạt. Lương Ninh Như nhìn lướt qua di động một chút, trên đó chắc là mấy tin tức rất lâu về trước, đương nhiên là nói về việc hội sở của Trương Tự Chi bị kê biên tài sản rồi. Trên tin tức chụp mấy bức ảnh là cảnh tượng lúc cảnh sát từ hội sở đi ra ngoài. Vẻ mặt Lương Ninh như chẳng thay đổi gì, mấy việc này cô hiểu rất rõ. Bởi vì tất cả mọi việc đều có cô tham gia, ánh mắt Lương Ninh như lại nhìn đến khuôn mặt của Lâm Sinh lần nữa. Anh muốn nói cái gì? Lâm Sinh thở dài, giọng nói nghe có vẻ thành khẩn. Tiểu Như, em là một người đơn giản, em nhất định là đã bị anh ta lừa gạt. Loại người này, em chưa từng gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là anh ta ở bên trong chia rẽ mối quan hệ của chúng ta, em đừng để bị lừa. Chuyện trước đây anh không thể giải thích nhưng anh có thể bảo đảm, sau này anh đối với em nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, anh ta giơ tay đặt lên vai của Lương Ninh Như. Tiểu Như, em cho anh thêm một cơ hội nữa có được không, em nhìn biểu hiện của anh, sau này anh bảo đảm sẽ đối với em, vô cùng tốt. Lương Ninh Như suýt nữa bật cười, người nhà họ Lâm nghĩ cái gì vậy? Lẽ nào bọn họ hối hận muốn nối lại với người đầu tiên nhưng không được, lại nghĩ đến muốn nối lại với người thứ hai là mình. Người bạn gái cũ của Lâm Sinh không muốn quay lại, bọn họ cho rằng mình sẽ quay lại. Đúng là hài hước mà, còn Lâm Sinh rốt cuộc là lấy tư tin ở chỗ nào, cảm thấy anh ta đáng tin cậy hơn Trương Tự Chi. Anh ta thật sự ngay cả ngón tay của Trương Tự Chi còn không so được. Lương Ninh như vung cánh tay, liền hất rơi cánh tay của Lâm Sinh xuống. Nhà các anh không phải hối hận đi tìm người bạn gái cũ của anh rồi ư, sao vậy, cô ấy không đồng ý. Lâm Sinh sửng sốt, vẻ mặt liền trở nên xấu hổ. Anh ta sờ sờ mũi, ánh mắt hướng đến nơi khác, đây là bị nói trúng tim đen. Lương Ninh như vẻ mặt châm chọc, cô không có gì muốn nói cùng Lâm Sinh, được rồi, anh có thể đi rồi. Lâm Sinh dường như có chút không cam lòng, anh ta cứ đứng yên một chỗ. Anh ta không đi, Lương Ninh như chẳng có cách nào vào nhà, cô vừa ra ngoài không mang theo chìa khóa, nhất định là phải gõ cửa bảo Trương Tự Chi ra mở cửa cho, bây giờ Lâm Sinh chặn ở đây, cô không dám gõ cửa. Lâm Sinh hít sâu vài hơi, Tiểu Như anh thật sự là cho em lời khuyên cuối cùng, gia đình như nhà họ Trương, không phải em có thể leo lên được. Anh ta chỉ là muốn chơi đùa em thôi, đợi đến cuối cùng đá em đi, em cũng đã xong rồi, đời này đã bị hủy hoại rồi. Vẻ mặt Lương Ninh như vô cùng thiếu kiên nhẫn. Anh không cần nói cho tôi mấy lời này, tôi nói cho anh biết. Câu tiếp theo cô còn chưa nói xong, liền nghe thấy tiếng khóa cửa phía sau thân mình cạch một tiếng. Lương Ninh như giật mình, vội vàng quay đầu lại. Quả nhiên cửa phòng phía sau cô chậm rãi mở ra một khe hở. Lương Ninh như đứng ở trước cửa, cửa phòng không có cách nào mở ra hoàn toàn được, cánh cửa trực tiếp đụng đến người cô. Lúc này cô cũng không thể không cho Trương Tự Chi ra ngoài được, vì thế Lương Ninh như thở dài, chỉ có thể nghiêng người nhường chỗ cho anh. Trương Tự Chi đẩy cửa mở ra, ngay từ đầu còn có chút không phản ứng được có chuyện gì xảy ra. Sao em lại đứng ở trước cửa thế, là quên đem theo chìa khóa. Sau khi nhìn thấy Lâm Sinh cũng đang đứng ở trước cửa, lời nói của anh ngay lập tức dừng lại. Sau đó sắc mặt của Trương Tự Chi lạnh xuống, Lâm Sinh nhìn thấy Trương Tự Chi liền có hơi sợ hãi. Suy cho cùng chính người đàn ông này đã cách chức chức vụ của anh ta. Anh ta đã phấn đấu thời gian dài như vậy, thật vất vả mới đi lên được một chút, kết quả liền bị người đàn ông này một cước dẫm đạp lên. Trong lòng Lâm Sinh rất hận, cũng mơ hồ chướng mắt Trương Tự Chi. Chẳng qua anh ta chỉ là biết cách đầu thai, tìm được một gia đình tốt mà thôi. Lương Ninh như cũng không sợ Trương Tự Chi hiểu lầm cái gì, giọng nói của cô chỉ là có hơi uể oải. Anh ta đi ngang qua, tới đây chào hỏi thôi. Trương Tự Chi mím môi, liền giơ tay ôm Lương Ninh như vào lòng. Đừng có người nào chào hỏi em cũng đi ra, gặp phải người xấu thì làm sao hả? Lương Ninh như có chút không khống chế được, khóe môi nhếch lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, em biết rồi mà, hai người thật sự không coi Lâm Sinh ra gì, ngọt ngào ngay trước mặt anh ta. Vẻ mặt Lâm Sinh có chút khó coi, nhưng lại không dám nói gì trước mặt Trương Tự Chi. Chỉ có thể đứng yên tại chỗ với khuôn mặt khó ở. Trương Tự Chi thật sự không xem anh ta là củ cải trắng. Lại thấy dáng vẻ hèn nhát của anh ta, thật sự là không xứng ở trước mặt mình chơi đùa. Trương Tự Chi không nhìn Lâm Sinh nữa, trực tiếp ôm Lương Ninh như vào trong phòng. Cách Trương,